Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1493, không để lại tiếc nuối. Tiểu thái điều khiển màu trắng khô lâu trong mắt giấy lên ngọn lửa xanh lục. Sau đó, quay đầu nhìn xem ưng nhãn, hàm trên hàm dưới mở ra, có năng lực ảnh hưởng bộ phim này kết cục diễn viên. Không đến 1000 người. Tiểu thái trả lời làm cho cả phòng họp trầm mặc. Tuy là tiểu thái lời nói phía trước tăng thêm điều kiện hạn chế. Nhưng là, 1000 người số lượng, đối tứ tiến diễn viên trở lên diễn viên đến nói, cơ hồ cùng toàn diệt không có khác nhau quá nhiều. So với ta tưởng tượng nhiều lắm. Tiền thương nhất gật đầu. Chỉ ít, bây giờ còn có 1000 người. Màu trắng khô lâu nghe được tiền thương nhất trả lời về sau. Còn muốn nói nhiều cái gì? Nhưng là trong mắt ngọn lửa xanh lục bắt đầu như tinh linh nhảy lên. Chưa mở miệng lời nói nuốt trở lại trong bụng. Khó trách địa ngục điện ảnh tức giận như vậy. Tiểu Toàn Phong bừng tỉnh đại ngộ. Chúng ta xem như tiến vào vòng chung kết sao? Ngụ Ngôn trợn to hai mắt. Chẳng bằng nói may mắn nhặt về một cái mạng. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem tiểu thái. Dùng nhẹ nhõm giọng điệu hỏi. Bộ phim này kết thúc về sau. Ngươi có phải hay không muốn đổi công tác? Cái này cũng muốn thu phí. Tiểu thái nhắc nhở một câu. Thiên Giang Nguyệt quay đầu. Làm bộ không nghe thấy. Tiểu thái, ta có thể cùng fan hâm mộ gặp mặt sao? Tiền thương nhất giọng nói bình tĩnh. Ánh mắt thâm thúy. Tựa hồ đối với đáp án này cũng không ôm bao nhiêu kỳ vọng. Không được. Tiểu thái điều khiển màu trắng khô lâu điên cuồng lắc đầu. 10 phần kháng cự. Ta đã nói rồi, Ngụ Ngôn một bộ lòng biết rõ biểu lộ. Tiểu thái thở dài, giải thích nói, kỳ thật các ngươi gặp cũng vô dụng. Ở trong mắt các ngươi, người ái mộ của các ngươi có thể là không khí, liên tiếp phổ, hoặc là một mặt tường, lại hoặc là số pi bên trong một đoạn chữ số. Tóm lại, dù sao các ngươi không thể gặp mặt, không được, tuyệt đối không được, nói đến phần sau. Tiểu thái vừa nói vừa khoát tay. Bọn họ sẽ ăn chúng ta. Bị ảnh hí hỏi. Không bài trừ loại khả năng này. Kỳ thật các ngươi cùng trong viện bảo tàng đồ sứ không khác biệt. Đặt ở kia không có việc gì. Nhưng là không cẩn thận bị người chạm thử. Kết quả thế nào cũng không cần ta nói đi. Vì để tránh cho nguy hiểm. Còn là không gặp mặt tốt. Tiểu thái điều khiển màu trắng khô lâu mở ra hai tay. Lại nói. Bọn họ không phải đưa sủng vật cho các ngươi sao? Tâm ý đến thế là được. Ta cảm thấy ngươi là không muốn để cho chúng ta cùng fan hâm mộ trao đổi. Ngụ Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Cười quái dị hai tiếng. Hắc hắc, tiểu thái ngươi khẳng định làm cái gì nhận không ra người. Ách, fan hâm mộ sự tình. Một khi bị bọn chúng phát hiện, hướng ngươi cấp trên tố cáo, ngươi sẽ bị trực tiếp sa thải. Nói mò gì, ta một mực cho các ngươi tận tâm tận lực chọn lựa phù hợp điện ảnh. Kết quả, ngươi xem một chút các ngươi. Lấy oán trả ơn, quả nhiên a, người loại sinh vật này. Không đáng tin cậy, tiểu thái vừa nói vừa đi ra ngoài cửa. Chờ một chút, tiền thương nhất đứng lên. Gọi lại tiểu thái, thần tình nghiêm túc, ánh mắt kiên định. Tựa hồ kế tiếp vấn đề với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ồ. Màu trắng khô lâu dừng bước lại, trong mắt ngọn lửa xanh lục kịch liệt thiêu đốt, hỏa diễm độ cao thậm chí vượt qua đỉnh đầu. Nếu như chúng ta đánh bại cáo giới hội, hoàn thành địa ngục điện ảnh yêu cầu nhiệm vụ, có phải hay không muốn cái gì đều có thể được đến? Tiền thương nhất tiếng hít thở tăng lớn, toàn bộ phòng họp đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Hẳn là có thể biến thành cấp điện đường diễn. Tiểu thái lời nói còn chưa nói xong liền bị tiền thương nhất đánh gãy. Ta đối cấp điện đường diễn viên không có hứng thú. Ta chỉ mong muốn vật của ta muốn. Tiền thương nhất hướng tiểu thái đi đến. Dạng này a, người muốn cái gì? Tiểu thái giọng nói bỗng nhiên dễ dàng hơn. Tự hồ đã sớm biết vấn đề đáp án. Tiền thương nhất đáp, ta muốn một cái cơ hội. Sở hữu được tuyển chọn diễn viên, tại thể nghiệm qua địa ngục điện ảnh tuyệt vọng về sau, vẫn như cũ có lựa chọn có hay không rời đi địa ngục điện ảnh cơ hội. Lời nói âm vang hữu lực. Ồ, Tiểu Thái như có điều suy nghĩ. Trong mắt ngọn lửa xanh lục nháy mắt dập tắt. Điều khiển màu trắng khô lâu cũng không nhúc nhích. Giống như là đã rời đi. Nó lại chạy. Ngụ Ngôn hỏi một câu. Kết quả vừa mở miệng. Màu trắng khô lâu trong mắt lần nữa dấy lên ngọn lửa xanh lục. Tiểu Thái đã trở về. Chúc mừng ngươi. Đáp án là có thể. Bất quá. Đến lúc đó. Được rồi. Có lẽ ngươi căn bản đi không đến một bước kia. Tiểu Thái vốn còn muốn nói cái gì. Nhưng vẫn là cũng không nói ra miệng. Về sau. Nó rời đi phòng họp. Tiền Thương Nhất Thần sắc động dung. Trong mắt phảng phất thấy được mơ hồ ánh sáng. Kia một mực truy tìm nhưng lại đụng vào không đến hy vọng chi quang. Bây giờ, đạo tia sáng này đang ở trước mắt. Tuy là vẫn như cũ muốn vượt qua rãnh trời. Nhưng ít ra có khả năng làm được. Mà không phải giống như trước đây không hề hy vọng. Chỉ có thể tại băng lãnh trong bóng tối tiến lên. Một đường trải qua gian nguy. Hắn rốt cục đợi đến giờ khắc này. Vậy mà thật có thể. Chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong tự lẩm bẩm. Địa ngục điện ảnh thế mà. Kinh ngạc, nếu như vậy làm, chẳng phải là sở hữu. Được rồi, giả thiết có mấy cái tên điên. Bất quá, trừ bọn họ ở ngoài. Khác diễn viên khẳng định sẽ rời đi. Như vậy làm, địa ngục điện ảnh sợ là phải bồi thường đến táng gia bại sản. Ngụ Ngôn trợn mắt hốc mồm. Thậm chí còn dùng hai tay vỗ vỗ mặt mình. Hừ, hừ hừ hừ. Thiên Giang Nguyệt ngồi trên ghế cười lạnh. Ngươi cười cái gì? Được cười thở. Ngụ Ngôn đầy bụng hồ nghi. Căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không ý thức được một sự kiện? Địa ngục điện ảnh cùng vừa mới bắt đầu so với. Đã thay đổi rất nhiều. Thiên Giang Nguyệt tay trái ôm bụng. À, ngươi chẳng lẽ muốn lưu ở địa ngục điện ảnh bên trong? Không hổ là ngươi. Thiên Giang Nguyệt, Ngụ Ngôn hiểu ra. Ta hỏi ngươi, đối với người bình thường đến nói, cái gì trọng yếu nhất? Thiên Giang Nguyệt không thèm để ý chút nào Ngụ Ngôn trào phúng. Thân thể khỏe mạnh, tiền, nhưng là không thể là vì tiền không cần mệnh a. Tuy là đích xác có người muốn tiền không cần mệnh, nhưng là trải qua một lần điện ảnh về sau, thế nào cũng không dám. Chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Không lên tiếng nữa. Chủ thế giới, kỹ năng, đặc thù đạo cụ, trang bị, còn có đủ loại chữa trị dược tề. Thiên Giang Nguyệt từng bước niệm đi ra. Chúng ta không có cách nào dùng, nhưng không có nghĩa là không thể dùng. Màn ảnh nhỏ cũng là địa ngục điện ảnh khống chế thế giới. Cùng thế giới hiện thực không có khác biệt. Điều này nói rõ trên lý luận chúng ta có thể sử dụng. Nhưng là địa ngục điện ảnh không để cho. Tìm căn nguyên tố nguyên. Đều là bởi vì Trung Yên chi địa tồn tại. Nếu cuối cùng Thương Nhất thành công. Đến lúc đó, dù cho bị Trung Yên chi địa phát hiện cũng không có gì to tát. Cho nên, cái này cũng sẽ đi theo cải biến. Ngụ Ngôn tay phải gõ xuống đầu. Khổ não không thôi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tiền Thương Nhất. Mặt khác diễn viên cũng đồng dạng. Không trọng yếu. Tiền Thương Nhất ngồi trở lại cái ghế. Nhún vai. Chẳng hề để ý, các ngươi thật giống như hiểu lầm ta. Ta xưa nay không là vì những người này. Nhẹ nhàng một câu, lại làm cho cãi lộn ngừng lại. Bọn họ nghĩ ở chỗ nào đều được. Ta chỉ là muốn cho sở hữu diễn viên một cái có thể lựa chọn nhân sinh cơ hội. Người có thể hay không quyết định vận mệnh của mình. Không phải liền là nhìn có hay không lựa chọn cơ hội sao? Rời đi cũng tốt, lưu lại cũng được. Quyết định đi ở chính là bọn hắn chính mình. Bọn họ làm ra lựa chọn về sau. Đương nhiên phải gánh chịu tự mình lựa chọn hậu quả. Tiền Thương Nhất giọng nói bình tĩnh. Nhưng vẫn như cũ khó nén ý cười. Trọng điểm là. Không để lại tiếc nuối. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.